Ramesh thật sự bất ngờ khi biết tin đoàn quân Libya kéo đến để xin cầu hòa. Cùng lúc ấy thì chàng nhận được tin Pachuco chết vì rượu. Sau khi làm lễ tế thần Emon, nghe các tăng lữ cầu nguyện thần linh cho chàng được toại nguyện ngôi vị hoàng đế, Ramesh đã bớt đi phần nào ác cảm với giới tăng lữ. Tuy nhiên, đó lại là sự dối lừa, vì từ Memphis đưa tin đến là phụ vương của chàng đang lâm bệnh nặng, sắp qua đời. Việc chàng trở thành hoàng đế kế vị là đương nhiên. Ramesh càng thêm giận dữ với đám tăng lữ. Trong khi ấy, quân Libya vẫn tiếp tục kéo từng đoàn đến gặp hoàng tử cầu xin chàng mở lượng khoan hồng, xin cho con trai Mirzavasa được hưởng đặc giá. Ramesh đã đối xử với đội quân Libya như thế nào? Sau đây, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Prut, dịch giả Lê Bá Tự chuyển ngữ. Cuối cùng, phái bộ người Libya đi sám hối tới trước mặt thái tử. Người đang đứng trên cỗ chiến xa thép vàng chăm chú nhìn họ. Tựa con hà mã dữ tợn đang dòm ngó lũ vịt không nơi ẩn náu trước hiểm nguy. Bỗng thái tử cất lời: "Phải chăng nhà ngươi, có phải nhà ngươi là Mirzavasa, danh tướng Libya?" "Bẩm, đây là kẻ bề tôi của ngài." Kẻ được hỏi trả lời, rồi lại phủ phục sát đất. Thái tử lệnh cho hắn đứng dậy nói: "Cớ sao nhà ngươi dám phạm trọng tội làm vậy, dám thò tay sang lãnh địa của các đấng thần linh? Tính cẩn trọng ngày xưa của nhà ngươi biến mất rồi chăng?" "Bẩm ngài thái tử," lão người Libya danh Ma đáp, "nỗi nuối tiếc khiến đám quân lính bị thải của Đức Thánh Thượng sinh quẫn trí. Thế là họ lao đi làm càn, kéo theo cả bầy tôi này và người của hắn. Các đấng thần linh chắc tỏ rằng cuộc chiến này hẳn còn dai dẳng nếu như thần Emon, mà ngài là hiện thân, không thân chinh cầm đầu quân đội của Đức Pharaon Trường Sinh. Ngài ập tới tựa cơn bão cát, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào. Ngài bẻ gãy xương sống đối phương mù quáng, tựa con bò mộng bẻ cây cỏ lau vậy. Bây giờ thì tất cả các bộ tộc của chúng tôi hiểu rằng ngay các lữ quân Libya thiện chiến có làm nên trò trống gì là nhờ cậy vào bàn tay của ngài. Mirzavasa này, nhà ngươi nói hay đó." Thái tử cất lời, "song nhà ngươi hành động còn hơn thế. Khi cả gan nghênh chiến với quân đội của Đức Pharaoh linh thiêng, chẳng cần đợi quân của người sang đất nhà ngươi. Tuy vậy, ta chỉ bằng lòng khi được rõ lời sám hối của nhà ngươi thành thực tới mức nào." "Muôn tâu đại đế Ai Cập, xin ngài tươi sắc diện." Mirzavasa đáp lời, "chúng tôi là những kẻ quy phục tới hầu hạ ngài, những mong tên tuổi của ngài lừng lẫy tại xứ Libya và ngài trở thành đấng thái dương của chúng tôi. Tựa ngài đang là đấng thái dương của 9 bộ tộc vậy. Chỉ xin ngài lệnh cho thuộc hạ của mình hãy công bình với bộ tộc bị chinh phục này, chư hầu của ngài. Cầu mong các đại quan của ngài cai trị chúng tôi tâm phúc và công minh. Đừng tâu khống chúng tôi vì ác cảm. Đừng khuyến dụ ngài ghét bỏ chúng tôi và con cháu của chúng tôi. Tâu thái tử nhiếp chính của Đức Pharaoh nhân hậu, xin ngài lệnh cho họ cai trị chúng tôi theo ý nguyện của ngài, chiếu cố tới tự do, tài sản, tiếng nói và tập tục của cha ông chúng tôi. Cầu mong luật hình của ngài với mọi chư hầu đều công bình như nhau. Cầu mong quan lại của ngài không xử sự rộng lượng với kẻ này mà lại khắt khe với kẻ khác. Cầu mong họ phán xét công tâm với mọi người. cầu mong họ chỉ thu những khoản cần cho nhu cầu và chi tiêu của ngài, chứ đừng giấu ngài, bắt chúng tôi phải nộp những khoản không vào ngân khố của ngài, mà chỉ để làm giàu đám bề tôi của ngài và đám bề tôi của ngài. Xin ngài hãy lệnh cho họ cai trị chúng tôi, đừng gây đau khổ cho chúng tôi, cho con cháu của chúng tôi. Bởi ngài là Đức Thánh của chúng tôi, là Chúa Tể của chúng tôi. Chúng tôi, dân Liby chư hầu, van lạy ngài rủ lòng thương. Chúng tôi xin khấn tạ ngài, tâu thái tử kế vị vĩ đại và pharaoh vĩ đại. Đứng dậy, Bilshavaksa, thái tử ra lệnh, và vểnh tai mà nghe ta phán. Số phận của nhà ngươi và các bộ tộc của nhà ngươi đâu có tùy thuộc ở ta, mà là do Đức Thánh Thượng nhân từ, đấng bao trùm lên tất thảy chúng ta tựa bầu trời trên mặt đất vậy. Bởi thế, ta khuyên nhà ngươi và thuộc hạ của nhà ngươi, hãy kéo nhau về Memphis mà phủ phục trước hoàng đế và vị thần của thế gian, tâu lại lời sám hối mà ta vừa nghe ở đây. Ta chẳng biết những lời thỉnh cầu của các người rồi sẽ ra đến đâu. Song, bởi vì các thần linh không bao giờ ngoảnh mặt đối với những kẻ biết ăn năn cầu khẩn, vậy nên ta tin cảm các ngươi sẽ được đón nhận chẳng đến nỗi nào. Còn bây giờ, các người hãy trình ta xem lễ vật định dâng thánh thượng, để ta còn phán bảo liệu chúng có khiến cho Đức Pharaoh toàn năng động lòng thương cảm không. Tiếng kèn tiếng trống nổi lên và cuộc diễu hành mừng thắng trận bắt đầu. Dẫn đầu là toán nô lệ ở trần nâng lễ vật, có các phú gia Liby đi kèm trông coi. Họ mang trên tay các tượng thần bằng vàng và bạc, những hộp cháp đựng đầy trầm hương, rồi đồ sứ tráng men, vải vóc, vật dụng, và sau hết là những chiếc dĩa vàng ắp đầy hồng ngọc, lam ngọc và ngọc bích. Đám nô lệ nâng lễ vật đầu chọc lốc, miệng bịt băng để khỏi nuốt cắp báu vật. Thái tử Ramesh vịn hai tay vào thành xe. Từ đỉnh đồi dõi nhìn đoàn người Liby và quân lính của mình, tựa con đại bàng đầu vàng đang dõi nhìn con đa đa sặc sỡ. Niềm kiêu hãnh choáng ngợp từ chân tới đầu thái tử. Ai cũng cảm nhận rằng, lúc này đây chẳng có đấng nào vĩ đại hơn vị danh tướng đang ca khúc khải hoàn này. Thế còn thằng Lincoln đê tiện kia thì sao? Đó là một tên hung thủ đại ác, Pencher nói. Một trong số ít ỏi những tên hung thủ mà trời đất sinh ra. Ta biết hắn. Hắn giống ta tựa hình trong gương soi. Ramesh nói. Bây giờ, lại một đoàn người Liby kéo tới, đem theo những con thú vật dị thường. Dẫn đầu là một con đà điểu bạch, một trong những con đà điểu đầu tiên bắt được trên sa mạc. Tiếp đó là hai con tê giác, một bầy ngựa và một sư tử đã thuần hóa, nhốt trong lồng. Kế nữa là vô vàn những chiếc lồng, nào là chim cảnh đủ các màu lông, nào là khỉ con, cún con dành cho các cung phi. Sau chót là một đàn nhung nhúc bò và cừu dùng mổ thịt khao quân. Thái tử liếc nhìn qua cái vườn thú di động, cất giọng hỏi ngài tư tế. Đã tóm được Lincoln chưa? Bây giờ thuộc hạ xin mách ngài điều tệ hại nhất, tâu chủ tướng. Pencher thì thầm. Có điều xin ngài nhớ cho, đừng để cho kẻ thù của Ai Cập mục kích ngài đang buồn tủi. Thái tử bủn rủn cả người. Người thiếp thứ hai của ngài, Sarah, người đàn bà Do Thái, lại cũng bỏ trốn hay sao? Đã qua đời trong ngục thất. Ôi, lạy các thần linh, đứa nào cả gan đẩy nàng vào đó vậy? Nàng tự cáo giác mình là đã giết con trai của thái tử. Sao? Một tiếng hô lớn vang lên ngay dưới chân thái tử. các tù binh Libya bị bắt trong chiến trận diễu qua. Tehenna mặt buồn rười rượi dẫn đầu bọn chúng. Lúc này, thái tử lòng đau như cắt. Chàng vẫy tay gọi Tehenna lại và phán. Nhà ngươi, hãy ra đứng bên thân phụ Mirsavaksa của mình, cho ông ta mục kích và sờ vào da thịt của nhà ngươi để tin rằng nhà ngươi còn sống. Nghe những lời đó, tất cả người Libya và toàn bộ quân lính lớn giọng hô vang. Vậy mà thái tử chẳng nghe thấy gì cả. Con ta chẳng còn sống ư? Thái tử hỏi quan tư tế. Sarah tự thú là giết trẻ thơ. Chẳng lẽ nàng điên hay sao? Tên Lycon vô lại ấy đã giết đứa bé. Ôi, lạy các thần linh, xin ban cho con sinh lực. Thái tử rên rỉ. Bẩm thái tử, xin ngài hãy kìm lòng, hãy xứng với danh tướng thắng trận. Làm sao mà ta thắng nổi nỗi đau này kia chứ? Ôi, hỡi các đấng thần linh vô nhân từ. Lycon hãm hại đứa bé, còn Sarah thì tự cáo mình là để cứu ngài đó. Nhìn tên hung thủ lúc đêm tối, nàng tưởng đó là ngài. Chính ta đã đuổi nàng ra khỏi nhà ta. Chính ta đã bắt nàng phải làm con hầu của người đàn bà Phoenicia. Thái tử thốt lên. Lúc này xuất hiện các chiến binh Ai Cập khênh những sọt ắp đầy cánh tay quân Libya trận vong. Trước cảnh này, thái tử Ramses lấy tay che mặt rồi khóc thảm thiết. Các tướng quân lập tức vây quanh chiến xa an ủi tổng binh. Nhà tiên tri Mentezufis liền đưa ra khuyến nghị được thông qua không chút do dự là từ nay cấm chỉ quân đội Ai Cập chặt tay địch quân trận vong. Với sự kiện này, cuộc ăn mừng trận thắng đầu tiên của thái tử kế vị Ai Cập hoàn tất. Song những giọt lệ mà thái tử nhỏ trên những cánh tay bị chém cụt quyện quân Libya vào chàng còn chặt hơn cả khúc khải hoàn. Và cũng chẳng ai ngạc nhiên khi thấy lính Ai Cập và lính Libya quây quần thuận hòa bên những đống lửa, chia nhau bánh trái và uống rượu vang chung cốc. Tình cảm sâu đậm của thuận hòa và tin cậy đã choán chỗ của chiến tranh và hận thù mà nhẽ ra còn dai dẳng hàng năm. Ramses lệnh cho Mirsavaksa, Tehenna và đám đại thần Libya đem lễ vật về Memphis và cấp cho một đội hộ tống, chẳng phải để canh giữ họ, mà là để hộ vệ người và báu vật mang theo của họ. Còn thái tử nóng mình trong lán trại, mấy giờ liền không lộ diện. Thái tử không tiếp ngay cả Tutmosis, chừng như khổ đau là đủ rồi, khỏi cần bầu bạn. Chiều tối, một phái đoàn võ quan Hy Lạp do Kallippos chỉ huy tới yết kiến thái tử. Thái tử hỏi họ cần gì? Kallippos đáp. Bẩm thái tử, thuộc hạ chúng tôi đến đây van lại ngài đừng giao thi hài tướng quân của chúng tôi, kẻ tôi tớ của ngài, cho các quan tư tế Ai Cập, mà xin ngài cho hỏa táng theo phong tục Hy Lạp. Thái tử sửng sốt. Có lẽ các người biết rồi đó. Thái tử nói. Các tư tế định cho ướp xác Patroclo ở mức thượng hạng, rồi mai táng bên mộ các pharaoh. Trên thế gian này, còn có vinh quang nào cho con người lớn hơn chăng? Đám võ quan Hy Lạp chần chừ. Rốt cuộc Kallippos lấy can đảm đáp lại. Bẩm tổng binh, xin ngài cho thuộc hạ được giải bày cõi lòng. Chúng tôi biết rõ, đối với con người, ướp xác thì lợi hơn hỏa táng. Bởi lẽ, linh hồn người hỏa táng ngay tức khắc về chốn vĩnh hằng. Còn linh hồn kẻ tẩm ướp có thể sống ngàn thu trên thế gian này vẫn đẹp đẽ nguyên si. Bẩm ngài tổng binh, có điều các tăng lữ Ai Cập. Mong điều này không làm nhức nhối tai ngài. họ thù ghét Pachuco. Vậy ai dám đảm bảo với chúng tôi là các tư tế ướp xác ngài võ tướng chẳng phải vì mục đích giữ hồn ngài trên trần thế để mà hành hạ? Và chúng tôi còn mặt mũi nào khi nghi ngại chuyện báo thù mà lại chẳng dám đứng ra hộ vệ linh hồn của người đồng hương, tướng quân quá cố của chúng tôi? Ramesh càng thêm sửng sốt. Các người cứ làm, thái tử phán, nếu các người thấy cần như vậy. Giả dụ họ không trả lại thi hài cho chúng tôi thì sao? Các người cứ lo củi lửa, ta sẽ liệu. Đám võ quan Hy Lạp ra về, thái tử cho vời Mentesufis. Bẩm thái tử, quan tư tế nói, một chủ tướng trước ngày xung trận, thời chẳng có phụ thân, chẳng có con cái, coi như chẳng có người thân thuộc nào mà chỉ có quân mình và quân địch. Chẳng lẽ trong những ngày hệ trọng như vậy, chúng tôi lại làm ngài phải phiền lòng vì những tin đó hay sao? Phải. Thái tử đáp sau hồi suy nghĩ kỹ. Ví hôm nay ta bị giặc tấn đánh, chẳng biết ta có khiển quân suôn sẻ được chăng? Và chung cục, chả biết rồi lúc nào ta mới bình tâm. Một đứa trẻ bé xíu là vậy, kháu khỉnh là vậy. Một người con gái đã chọn hiến cho ta, ngay cả khi ta hắt hủi nàng thậm tệ. Chưa bao giờ ta lại nghĩ rằng có những nỗi khổ đau tới mức đó mà lòng người phải gánh chịu. Dạ, thời gian ắt hàn gắn tất thảy. Thời gian và cầu khấn, quan tư tế thủ thỉ. Thái tử lắc đầu, trong căn lều lặng im bao trùm đến độ nghe thấy tiếng cát chảy trong bình đồng hồ cát. Thái tử lại bừng tỉnh. Ngài đại tư tế này, thái tử nói, ngài hãy nói cho ta biết đi, nếu không phải là chuyện tuyệt mật, sự khác nhau giữa hỏa táng và ướp thi hài người quá cố thực chất là ở chỗ nào? Dẫu hồi ở trường ta đã có học qua, song giờ đây ta vẫn không hiểu điều này, điều mà người Hy Lạp hết đỗi coi trọng. Chúng ta còn coi trọng hơn nhiều, coi trọng bậc nhất là đàng khác. Quan tư tế đáp, những thị thành của người âm phủ của chúng ta hiện choán hết rìa sa mạc miền Tây, đã minh chứng điều này. Các kim tự tháp là mộ của các pharaoh thuở trước, và những ngôi mộ lớn đục sẵn trong lòng núi đá dành cho các đức vua thời đại chúng ta cũng là minh chứng. Mai táng và mồ mả là đại sự, đó là chuyện trọng đại nhất của con người. Bởi nếu chúng ta sống bằng thể xác 50 hoặc 100 tuổi, thì hồn ma của chúng ta lại tồn tại tới hàng chục ngàn năm cho tới khi hoàn toàn trong sạch. Dân mọi Assyria nhạo báng chúng ta, lo cho người quá cố còn hơn cả cho những kẻ đang sống. Song họ chắc phải òa khóc hối hận sự sao nhãng của mình với người đã khuất, khi họ biết được như chúng ta những điều bí ẩn của cõi âm và mồ mả. Thái tử rùng mình. Ngài nạt tôi chắc, chàng nói. Chẳng lẽ ngài quên rằng giữa những người âm phủ, tôi có hai sinh linh yêu quý không được mai táng theo lễ nghi của Ai Cập. Có đấy chứ. Chính lúc này, người ta đang ướp xác hai mẹ con. Và cả Sarah lẫn con trai của ngài sẽ có tất thảy những gì cần trong cuộc viễn du. Thật thế à? Ramesh hỏi lại như mở cờ trong bụng. Tôi cam đoan là như vậy. Quan tư tế đáp, mọi thứ cần thiết sẽ được lo liệu chu tất để mai kia, khi ngài ngán ngẩm cuộc đời trần thế này thì ngài sẽ gặp lại họ. Tâu thái tử, lúc bấy giờ là những người sung sướng. Nghe vậy, thái tử xúc động trong lòng. Ngài đại tư tế này, vậy là ngài bảo rằng, thái tử hỏi, rồi có lúc ta được gặp lại con ta, và ta sẽ có cơ hội nói với người đàn bà này rằng, Sarah ơi, ta biết ta đã tàn nhẫn với nàng có phải không? Bẩm thái tử tôn kính, tôi tin chắc sẽ là như vậy. Tựa tin mắt mình đang nhìn thấy thái tử lúc này vậy. Nói chuyện đó đi, thái tử thét lên. Con người không chịu chăm sóc cõi âm chừng nào chưa gửi gắm vào đó cái quý nhất của mình. Điều rủi ro như vậy đã đến với ta, và đúng vào lúc ta tưởng rằng ngoài Pharaoh thì chẳng còn gì vĩ đại hơn ta. Bẩm thái tử, ngài vừa hỏi. Mentezufis khơi mào. Cái khác nhau giữa hỏa thiêu và khâm ướp người quá cố là ở chỗ nào kia mà? Nó cũng hệt như giữa việc đốt choàng bào và việc cất nó vào buồng vậy ạ. Bộ choàng bào khi đã được cất giữ thì còn sử dụng được nhiều lần. Còn ví như ngài chỉ có một bộ mà lại đốt đi thì chỉ có họa là điên rồ. Ta không hiểu điều này. Thái tử cướp lời. Ngay tại trường tăng, các ngài cũng có dạy chuyện này đâu. Song chúng tôi sẵn lòng mách cho hoàng thái tử của Pharaoh. Ngài thái tử có hay rằng, quan tư tế nói tiếp, sinh linh con người gồm có 3 phần, xác thịt, linh khí và hồn ma. Tức thị ca, gắn thể xác với linh khí. Khi con người đã hấp hối là lúc mà hồn ma cùng linh khí đang lìa khỏi xác. Ví như khi sống thì con người vô tội, thì linh khí của người đó cùng hồn ma tức tốc đến với các thần linh về chốn vĩnh hằng. Tuy nhiên, ai cũng đều có tội, ai cũng bị vấy bẩn nơi cõi trần, cho nên hồn ma của mỗi người, ca, phải qua kỳ tạ tội. Có khi tới hàng ngàn năm, rửa tội bằng cách hồn ma vô hình lang thang khắp cõi trần, hòa lẫn giữa người trần và làm điều thiện. Là hồn ma của gian phi mà khi xuống cõi âm còn làm điều ác, thì rốt cuộc làm cho bản thân mình và linh khí có trong mình mất hẳn. Còn một điều có lẽ ngài thái tử chẳng có lạ gì, hồn ma này ca giống hệt người, song non tựa một làn xương mỏng. Hồn ma có đầu, có tay, thân, có thể đi lại, nói năng, quẳng hoặc nâng các đồ vật. Hồn ma ăn vận tựa con người, thậm chí riêng vài trăm năm đầu sau khi qua đời, thỉnh thoảng hồn ma phải ăn chút đỉnh. Còn sau này, chỉ cần hình vẽ các món ăn là đã đủ rồi.